Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, người có phải hay không đôi song bào thai, cái từ này có cái gì lầm hội? Nhìn đứng ở Hứa Tiên nam nhân bên người, Tần Quan tức giận không thôi. Có một loại bị người lấn nhà trên môn xấu hổ giận dữ. Nhưng mà, đối mặt Tần Quan chất vấn, Tần Hội Chi chỉ là hướng về phía hắn nhếch miệng một cười. Cũng không có biểu hiện ra mảy may tiểu nhân đắc chí. Thiếu Du, vị này, không phải Tần Cối cái kia chó. Hứa Tiên muốn nói cầu tặc, nhưng nhìn thấy Hạo Thiên Khuyển trong nháy mắt biến thành đen mặt. Quả quyết thanh thừa kế tiếp chữ nuốt xuống. Vị này không phải Tần Cối, là ta biết một cái đồng đạo. Hôm nay cùng chúng ta cùng đi chơi đùa. Là, Tần Quan trước mắt Tần Cối thật không phải cái kia họ Tần tên Cối chữ Hội Chi hỗn đản, mà là Hạo Thiên Khuyển biến thành hình người về sau bộ dáng. Trời mới biết tại nhìn thấy Hạo Thiên Khuyển hóa thành hình người sau là bộ dáng này về sau. Hứa Tiên đã trải qua như thế nào mưu trí lịch trình, mới có thể giống như bây giờ bình tĩnh như vậy cho Tần Quan giải thích. Nhị cầu tử a nhị cầu tử, không nghĩ tới ngươi lại là dạng này một cái Hạo Thiên Khuyển. Cái kia Tần Cối cầu tặc, không phải là ngươi làm cho một cái phân thân chuyển thế a? Đương nhiên, cái này chút nghĩ linh tinh cũng chỉ là tại Hứa Tiên trong lòng chợt lóe lên. Trên thực tế, vì không bại lộ thân phận của mình, Hạo Thiên Khuyển biến thành hình người, thật chỉ là dưới mình phàm về sau nhìn thấy qua người bên trong tùy tiện tìm một người dáng dấp tại chó thẩm mỹ quan bên trong coi như thuận mắt người biến hóa ra tới. Về phần hắn nguyên bản hình dạng, làm một cái có thể cho mình dùng tên giả nhị cầu tử Hạo Thiên Khuyển. Tại biết rõ thế gian có hắn cùng hắn gia chủ người chân dung tồn tại tình huống dưới, làm sao có thể biết dùng mình bộ mặt thật. Tại Hứa Tiên nói hết lời phía dưới, Tần Quan mới tin tưởng cùng Hứa Tiên cùng nhau xuất hiện tại hắn trước cửa nhà cũng không phải là Tần Cối cầu tặc. Trên đường đi, nhìn xem đi theo Hứa Tiên bên người Hạo Thiên Khuyển, Tần Quan trong lòng tràn đầy phức tạp. Làm sao có thể, đây cũng quá giống đi. Thế gian làm sao có thể hội có như thế giống nhau hai người. Nhìn Nguyệt Lâu, làm lần này thơ hội người đề xuất, đã có tú tài công danh Nghiêm Tung cực kỳ nể tình tự mình đứng tại nhìn Nguyệt Lâu cổng tiếp đãi. Đến đây đám người, mà cùng ở bên cạnh hắn, chính là tại phủ Hàng Châu cắm chó gặm phân, danh dương toàn bộ phủ Hàng Châu cùng với hạ hạt 13 huyện Tần Cối. Ân, nhìn Nguyệt Lâu bên trong còn có một cái phụ trách chiêu đãi đã tới người đọc sách Thái Kinh. Không thể không nói, hai người này thật cực kỳ xứng đáng bọn hắn danh tự. Độ dày da mặt, thật không phải người bình thường có thể so với được. Chỉ ít, Hứa Tiên cảm thấy hắn liền không so được. Hắn cảm thấy, nếu như là hắn trước mặt mọi người tới cái ngã gục lời nói, chỉ ít trong 3 năm hắn là không mặt mũi đi ra ngoài. Chớ nói chi đến như vậy gióng trống khua chiêng tham gia thơ hội. Duy bên trong huynh, người nói cái kia Hứa Hán Văn cùng ta cái kia đường đệ hai người sẽ đến không? Lại một lần nữa đón vào một người khách nhân. Mắt thấy trời chiều ngã về tây, bóng đêm gần, Tần Cối không khỏi có chút lo lắng mà bắt đầu. An tâm, nhất định sẽ tới. Nhìn xem Tần Cối bất an biểu lộ, Nghiêm Tung một mặt chất mật tự tin, cũng không biết là nghĩ đến cái gì. Mắt thấy phương xa, trên mặt vậy mà lộ ra có chút hăng hái ý cười. Liền như là phát hiện con mồi kẻ săn mồi bình thường. Lệnh bên người Tần Cối vô ý thức dùng mình một cái. Hứa Tiên, gả Hứa, thần tiên tiên, nho ra Hứa Tử, đạo gia ngũ tổ. Ha ha, ánh mắt thoáng nhìn nơi xa xuất hiện tại tiếp vào góc rẽ Hứa Tiên bóng dáng. Nghiêm Tung ánh mắt lộ ra như độc xà nhắm người mà phệ quang mang. Chỉ là, cái này hào quang lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh liền bị một sợi nghi hoặc thay thế. Quay đầu, nhìn một chút bên người Tần Cối, lại nhìn một chút phương xa, cái kia đi theo Hứa Tiên người bên cạnh, Nghiêm Tung trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt. Không đúng rồi, không nên nha. Vì cái gì? Là ba người, nhớ kỹ hẳn là hai người nha. Với lại, quay đầu lại nhìn một chút bên người Nghiêm Tung, lại so sánh một chút đi theo Hứa Tiên người bên cạnh. Nhưng mà, thật, như đúc như thế, Nghiêm Tung trong mắt, nghi hoặc càng sâu, duy bên trong huynh, Hứa Tiên, Tần Quan, đến đây phó hội, thẳng đến vang lên bên tai Hứa Tiên cùng Tần Quan bóng dáng. Nghiêm Tung mới hồi phục tinh thần lại, rất tốt thu hồi đáy mắt nghi hoặc, Nghiêm Tung trên mặt dâng lên ý cười, một bộ nhìn thấy hảo hữu chí giao bộ dáng, cùng Hứa Tiên cùng Tần Quan chào hỏi. Hán Văn huynh, Thiếu Du huynh, liền chờ hai người các ngươi. Nói xong, Nghiêm Tung mới giống là vừa vặn phát hiện đi theo Hứa Tiên cùng Tần Quan bên người Hạo Thiên. Khuyển bình thường, trong mắt hợp thời lộ ra một vòng kinh ngạc cùng nghi hoặc. Đầu tiên là mắt nhìn bên người Tần Cối, lại đem ánh mắt chuyển qua Hạo Thiên khuyển trên thân. Vị này, không đợi Nghiêm Tung nói cho hết lời, Tần Cối bởi vì kích động đều có chút biến tiếng âm thanh âm vang lên. Ngươi là ai? Tại sao phải giả mạo ta bộ dáng đi ra giả danh lừa bịp? Nhìn xem Tần Cối tức hổn hển bộ dáng, Hứa Tiên cùng Tần Quan trong lòng cảm thấy mừng thầm. Nhất là Tần Quan, lúc này mới tin tưởng nhị cầu tử thật là nhị cầu tử, không phải Tần Hội Chi. Nhưng mà, ngay tại Hứa Tiên chuẩn bị giải thích một chút Hạo Thiên Khuyển là bằng hữu của mình thời điểm, Hạo Thiên Khuyển lại trước tiên mở miệng. Bản gâu, hai chữ về sau, ý thức được mình nói sai. Hạo Thiên Khuyển trong nháy mắt đổi giọng. Huynh đệ a, ngươi không biết ta sao? Ta là ngươi khác cha khác mẹ song bào thai anh ruột ca nhị cầu tử a. Phốc, Tần Cối thổ huyết, khác cha khác mẹ song bào thai anh ruột ca. Người mẹ nó có phải hay không đôi song bào thai cái từ này có cái gì lầm hội? Còn có, nhị cầu tử, tên vương bát đản này, đỉnh lấy bản thiếu gia mặt, vậy mà gọi mình nhị cầu tử. Cái này không phải là đang nói mình là chó sao? Ngươi mới là chó, cả nhà ngươi đều là chó. Cảm giác mình bị ngựa trở thành chó, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi. Tần Cối liền mắng trở về. Sau đó, Tần Cối mắng xong, chỉ thấy Hạo Thiên Khuyển một mặt tán đồng nhẹ gật đầu. Đúng thế, ta là ngươi khác cha khác mẹ song bào thai anh ruột ca nhị cầu tử. Ta là chó, cả nhà của ta đều là chó. Hạo Thiên Khuyển rất phối hợp, thậm chí còn giúp đỡ Tần Cối sửa sang lại một cái logic. Phốc, Tần Cối thổ huyết, giơ ngón tay lên lấy Hạo Thiên Khuyển. Một câu nói không nên lời. Nhưng mà, đối với minh hữu bị địch nhân tức hộc máu, Nghiêm Tung lại không có nửa điểm cùng chung mối thù. Trên thực tế, từ Hạo Thiên Khuyển mở miệng nói chuyện thời điểm, Nghiêm Tung liền ngây ngẩn cả người. Bản vương, nếu như hắn không nghe lầm lời nói, trước mắt cái này đỉnh lấy cùng Tần Cối như thế gương mặt ra hòa, ngay từ đầu nói hai chữ hẳn là bản vương. Mặc dù hắn rất nhanh liền đổi giọng, nhưng y nguyên chạy không khỏi hắn mẫn cảm lỗ tai. Với lại, loại này phảng phất vô ý thức nói ra xưng hô, thường thường đều là trường kỳ dưỡng thành thói quen. Cứ việc người này nhanh chóng sửa lại miệng, nhưng chính là như thế này, lại càng có vẻ hắn từ bỏ hai chữ tầm quan trọng. Như vậy, vấn đề tới, bản vương, đến cùng là cái nào bản vương đâu? Cùng Hứa Tiên có quan hệ, lấy bản vương tự xưng, có thể là cái nào vương đâu? Là thiên đình, là đạo môn, cũng hoặc là đương kim đại hạ triều đình. Lấy tự mình biết Hứa Tiên về sau thành tựu được nhìn, tựa hồ cũng có thể. Nhưng bây giờ, Hứa Tiên tựa hồ mới vừa vặn cất bước. Như vậy, đầu tiên liền có thể bài trừ rơi đạo môn tham dự. Không phải đạo môn, ở trong thiên đình tự xưng bản vương có mấy cái. Thác Tháp Thiên Vương, loại kia tại thiên đình cũng là quyền cao chức trọng tồn tại. Hiển nhiên không có khả năng hiện tại liền xuống giới tham dự. Vẫn là thủ hộ và lúc này ai cũng không coi trọng Hứa Tiên bên người. Tứ Đại Thiên Vương, bốn cái canh cổng, tựa hồ có khả năng. Nhưng nếu như là cái kia bốn cái củi mục thứ nhất lời nói, tựa hồ cũng không nên. Bốn cái củi mục muốn nhìn môn. Cái khác, chẳng lẽ lại, là một vị nào đó nhân vương. Nghĩ đến cái kia nho môn Hứa Tử thân phận, Nghiêm Tung trong lòng có nghĩ đến khác một loại khả năng. Mà ý nghĩ thế này, tại một khi sinh sôi về sau, ngay tại Nghiêm Tung đáy lòng điên cuồng sinh trưởng, đến không cách nào xem nhẹ tình trạng. Hô, nhân vương sao? Trong lòng âm thầm suy đoán trước mắt tại trong trí nhớ mình không tồn tại người. Đến tột cùng sẽ là người nào vương? Nghiêm Tung nhưng cũng âm thầm thở ra một cái. Nhân vương lời nói, nên không đến mức ảnh hưởng đến hắn đêm nay kế hoạch. Trong cái thời gian này, hắn nhất không muốn gặp liền là thiên đình cùng đạo môn những tiên nhân kia. Trong lòng ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, Nghiêm Tung ngăn lại thổ huyết qua đi. Muốn tiếp tục mắng Hạo Thiên Khuyển tần cối. Đối Hạo Thiên Khuyển áy náy một cười. Tự mình dẫn ba người tiến vào nhìn Nguyệt Lâu. Hai, cầu tử huynh, không biết ngươi lại đột nhiên giá lâm. Hán Văn cùng Thiếu Du sớm cũng không có dặn dò một tiếng. Hữu chiêu hô không chu toàn địa phương. Còn xin chớ trách, tại dẫn ba người tiến nhìn Nguyệt Lâu thời điểm, Nghiêm Tung tư thái thả rất thấp cùng Hạo Thiên Khuyển bồi tội. Đối với Nghiêm Tung thái độ khiêm nhường, Hạo Thiên Khuyển một bộ đương nhiên bộ dáng, hơi hơi gật đầu, một bộ chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Gặp đây, Nghiêm Tung trong lòng càng khẳng định mình suy đoán. Nhân vương, tuyệt đối không phải là thiên đình hoặc là đạo môn cái nào đó vương. Như thế tồn tại hắn không phải không gặp qua. Khí chất mặc dù uy nghiêm, nhưng không sẽ như thế khí chất khinh người. Hội biểu hiện như vậy, gần như ngạo mạn, chỉ có còn chưa từng tu chính quả nhân vương. Như thế, Nghiêm Tung ánh mắt lấp lóe. Căn cứ cái này tự xưng nhị cầu tử gia hỏa đủ loại biểu hiện. Chậm rãi khóa chặt một cái tồn tại. Khuyển Nhung Vương, nhớ không lầm lời nói. Mới đảm nhiệm Khuyển Nhung Vương lúc này cũng đã kế vị. Cha hắn huynh làm một đại yêu làm hại. Khi đảm nhiệm Khuyển Nhung Vương chính là bên trên một đảm nhiệm Khuyển Nhung Vương thứ tử. Cũng chính là con thứ hai. Mà khi đảm nhiệm Khuyển Nhung Vương, dựa theo tuổi tác để tính, lúc này hẳn là còn tại nhược quán linh hồn. Còn không có về sau thành thục ổn trọng. Trọng yếu nhất một điểm là Khuyển Nhung Vương cùng Hứa Tiên quả thật có giao tình. 15 năm về sau, Khuyển Nhung nước tao ngộ diệt quốc nguy cơ. Liền là đã nửa bước tổ cảnh Hứa Tiên tự mình xuất thủ. Cứu Khuyển Nhung Vương, mà cái kia đoạn giao tình, lại không có ai biết là lúc nào kết xuống. Hiện tại xem ra, nguyên lai tại Hứa Tiên còn chưa từng bắt đầu một đường quật khởi thời điểm, liền đã cùng Khuyển Nhung Vương có giao tình thâm hậu a. Khuyển Nhung Vương, trong nhà xếp hạng thứ hai, nhị cầu tử, nhất là, Khuyển Nhung quốc hữu một truyền thừa chí bảo đổi mặt mũi cỗ. Đeo lên về sau ngoại trừ mấy cái tổ cảnh tồn tại. Không ai có thể xem thấu nó bộ mặt thật. Cái này, Nghiêm Tung cảm thấy mình suy đoán tuyệt đối sẽ không ra sai. Tự cho là đoán được nhị cầu tử thân phận. Nghiêm Tung trong lòng đối với lúc này còn tuổi nhỏ Khuyển Nhung Vương càng thêm không để trong lòng. Một cái Khuyển Nhung Vương còn không đến mức đối với hắn kế hoạch tạo thành cái gì đại ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Nghiêm Tung ngẩng đầu, đối Hứa Tiên lộ ra một cái thần bí khó lường tiếu dung. Dẫn Hứa Tiên ngồi ở vị trí gần phía trước trên một cái bàn. Lễ phép cáo từ rời đi, làm cho này lần thơ hội người đề xuất. Hắn tự nhiên cần chuẩn bị một chút, thậm chí tiến hành một chút phát biểu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.